Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1255, đây chẳng qua là biểu diễn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ ly ca tới vốn là hao phí cực lớn dũng khí, bây giờ nghe được Lạc Xuyên nói lên yêu cầu sau càng là một mặt mộng bức ngạch lão bản là chăm chú. Hắn do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi. Cái này yêu cầu kỳ quái, hơn nữa còn là tại trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn. Công khai từ hình a, đây là những cái kia ngồi trên ghế ngồi khách hàng lúc này cũng đều lặng ngắt như tờ, không có minh bạch Lạc Xuyên đây rốt cuộc là cái gì thói quen. Đương nhiên, Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola, đưa tay phải ra ra hiệu. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn, bộ ly ca trầm mặc vài giây đồng hồ cắn răng, mặt mũi tràn đầy không thèm đếm xỉa biểu lộ. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi hai mắt nhắm lại, khi lại một lần nữa mở ra thời điểm, trên mặt thần sắc đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bộ ly ca cúi đầu nhìn lấy hai tay của mình, hơi hơi mở to hai mắt, có chút hoài nghi, có chút mờ mịt, lại có chút không thể tin. Tựa như sáng sớm tỉnh lại sau giấc ngủ, đại não còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, đối với tự thân phát sinh biến hóa trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ta làm sao biến thành dạng này rồi? Bộ ly ca có chút thất thần lầm bầm, sau đó liền có từng trận tận lực đè thấp cười tiếng vang lên, phần lớn người lúc này đều có chút buồn cười. Ấy thì ý, không nghĩ tới đệ đệ ngươi như thế có biểu diễn thiên phú a, Hứa Ấu Vi đụng đụng bộ thi ý cánh tay. Là rất có thiên phú, bộ thi ý biểu lộ vi diệu, không biết nên nói cái gì. Dù sao bộ ly ca biểu diễn dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn chính xác thẳng chân thực nhưng vẫn là cảm giác rất kỳ quái. Muốn là muốn giả trang diễn trong điện ảnh nhân vật lát nữa có phải hay không cũng phải dạng này. Cố Vân Hy thấp giọng hỏi, hẳn là sẽ không đi, Giang Vãn Thường nhíu nhíu mày. Trước đó lão bản không phải đã nói, những thứ này nội dung cốt truyện đều là tùy cơ sao? Ta luôn cảm giác lão bản thích tốt có chút kỳ quái. Cố Vân Hy không biết nghĩ tới điều gì. Trong điện ảnh hai vị nữ chính, lại thêm vừa mới biểu diễn yêu cầu. Có thể là trùng hợp đi, Giang Vãn Thường tuy nói trong lòng cảm giác lời này rất có đạo lý, nhưng vẫn là lý trí giảng thuật hiện trạng. Lão bản cùng Từ Yên tỷ quan hệ ngươi cũng không phải không biết. Quảng cáo, nói cũng đúng, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Cố Vân Hy gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhỏ giọng lầu bầu. Bất quá liền xem như dạng này vẫn là cảm giác thật kỳ quái a, rất nhiều nguyên bản lòng tin tràn đầy khách hàng gặp này, trong lòng đều xuất hiện lùi bước ý nghĩ. Này làm sao có thể diễn đi ra, vẻn vẹn ở trong lòng tưởng tượng thì rất xấu hổ, càng đừng đề cập tại trước mặt mọi người biểu diễn. Ai, chỉ có thể nói chính mình cùng điện ảnh vô duyên. Trên đài bộ ly ca biểu diễn còn đang tiến hành lấy. Có lẽ là ôm lấy, diễn đều diễn, ý nghĩ, hắn dần dần bắt đầu thả tự mình, nữ, ta làm sao biến thành người nữ, bộ ly ca la thất thanh, thần sắc chấn kinh, tựa hồ hắn thật tỉnh lại sau giấc ngủ tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, không hiểu biến thành nữ hài. Đến mức những cái kia quan sát khách hàng đã sớm bị xem nhẹ, lúc này hắn hoàn toàn lâm vào tự thế giới của ta bên trong. Tốt thì đến nơi đây đi, Lạc Xuyên ho nhẹ một tiếng, ra hiệu bộ ly ca có thể kết thúc. Vậy là được rồi, bộ ly ca thoát ly tưởng tượng, hắn chậc chậc lưỡi, trong lòng lại vô hình sinh ra loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát giác được điểm ấy về sau, vội vàng lung lay đầu, đem loại này ý niệm kỳ quái ném ra sau đầu. Được rồi, Lạc Xuyên gật đầu, vừa mới ta biểu diễn đến thế nào, bộ ly ca nắm tóc, hắn vẫn tương đối quan tâm vấn đề này. Rất không tệ, Lạc Xuyên làm ra đánh giá. Người cảm giác cái nào cái vai trò thích hợp nhất chính mình. Ngài, bộ ly ca lâm vào suy tư, hắn không có cân nhắc qua chuyện này, nguyên bản liền nghĩ là một người dâu ria vai phụ lộ mặt là được rồi. Tùy tiện cái gì vai phụ đều có thể. Được, Lạc Xuyên gật đầu đáp ứng. Vai phụ số lượng rất nhiều, bộ ly ca cũng không có yêu cầu cụ thể, đến lúc đó tùy tiện cho cái là có thể. Đạt được Lạc Xuyên trả lời, bộ ly ca đi xuống đài cao, về tới vị trí cũ. Tỷ, vừa mới ta biểu diễn thế nào? Hắn quay đầu hướng bộ thi ý cười hỏi, khục rất tốt, bộ thi ý ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Bộ ly ca nắm tóc, làm sao cảm giác ánh mắt của ngươi có chút kỳ quái. Đó là ảo giác của ngươi, bộ thi ý nghiêm túc phản bác, ấy, ngươi không qua, bộ ly ca vừa nhìn về phía bên cạnh Giang Thánh Quân. Không vội, trước chờ đã, Giang Thánh Quân trả lời, sau đó hướng nơi xa xê dịch hạ thân thể. Hắn hiện tại còn nhớ rõ bộ ly ca biểu diễn, càng nghĩ càng kỳ quái, gia hỏa này nội tâm không thực sự chính là đi như vậy. Bộ ly ca nhíu nhíu mày, rất nhanh liền minh bạch hai người dị dạng, nhất thời lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Ta nói, các ngươi không thực sự cảm thấy ta là loại kia người kỳ quái à? Giang Thánh Quân vô ý thức gật đầu hai cái, kịp phản ứng sau lại lắc đầu liên tục. Bộ Ly ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngồi ở hàng sau bộ thị ý thân thù vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta làm sao có thể giống như ngươi nói vậy? Đó là biểu diễn, biểu diễn. Bộ Ly ca có chút phát điên. Sớm biết dạng này ta thì không đi lên, lão bản cũng thế, đưa ra dạng này biểu diễn yêu cầu. Nghe bộ Ly ca tràn ngập oán niệm nói thầm, người ngồi bên cạnh cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Đương nhiên, diễn tốt là không thể nghi ngờ, bọn họ đều xuất phát từ nội tâm thừa nhận điểm này, nếu là mình đi lên, chỉ sợ căn bản ngay cả lời đều nói không ra. Bộ Ly ca sau khi rời đi, trên sân khấu lần nữa biến đến trống rỗng. Quảng cáo, ngồi tại chỗ mọi người nhìn lẫn nhau, cũng không có động làm. Ngẫu nhiên còn có đến trễ khách hàng đi tới nơi này, đối với tình huống nơi này hoàn toàn không nghĩ ra, từng trận thấp giọng đàm luận thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Huynh đệ, hiện tại đây là cái gì tình huống? Còn chưa bắt đầu sao? Sớm lại bắt đầu, cái kia tại sao không ai đi lên? Cái này à, không bằng ngươi lên đi, khẳng định không có vấn đề. Ta cảm giác ngươi muốn hố ta, nhưng ta không có chứng cứ. Vốn là à, buổi tối hôm nay tới khách hàng phần lớn đều là xem náo nhiệt, lại thêm vừa mới bộ Ly ca biểu diễn, nguyên bản không ít có nhân vật đóng vai, ý nghĩ khách hàng cũng thu hồi tâm tư. Mà lại ai biết Lạc Xuyên kế tiếp còn có thể hay không đưa ra hy kỳ cổ quái gì yêu cầu, cho nên coi như muốn tham gia người, lúc này cũng đều lựa chọn tạm thời xem chừng. Không có ai sao, Yêu Tử Yên cười hỏi. Không người đáp lại, tốt à, Yêu Tử Yên khe khẽ thở dài. Xem ra chỉ có thể tuyên cáo lần này điện ảnh nhân vật tuyển lựa sớm kết thúc. Những thứ này khách hàng nhất thời ngồi không yên, ồn ào âm thanh liên tiếp. Cái này vừa mới bắt đầu liền muốn tuyên bố kết thúc. Cũng quá bất hợp lý đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Lạc Xuyên lại cảm giác phương thức như vậy có chút không tốt lắm, còn không bằng tại ma huyễn điện thoại di động tham dự, dựa theo số hiệu trình tự lên sân khấu. Tối thiểu tiết kiệm xuống những thứ này khách hàng hạ quyết tâm thời gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.